không phải hi fi. Ai mặc nón lái lái, ai mặc nón lái lậu, lậu lậu lậu lậu lậu gà, lậu vịt, lậu chó, lậu dê, lậu thập cẩm ăn đêm.